Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, canh 1, ngoại giới đối An Chi Nhược Tố bản nhân suy đoán nổi lên bốn phía. Thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn không ngừng lập lòe chim cánh cụt tin tức. Không cần đoán, khẳng định là Mạnh Hội Thanh, cho nên thiếu niên quyết đoán lựa chọn làm lơ rớt. Cắt đến An Chi Nhược Tố Weibo tài khoản, Thư Trừng khóe môi dơ lên một mặt rảo hoạt ý cười. An Chi Nhược Tố V, chuyển phát Weibo, nhìn chính mình chuyển phát sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long. Trọng Weibo kia tác, Thư Trừng búng tay một cái, chiều phòng tắm đi đến, trong phòng tắm sương khói lượn lờ, Vinh Tuyển Dịch chim ưng đôi mắt mênh mông bát ngát. Mặt bộ hình dáng như đao tước giống nhau, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường, răng rác, môn bị chậm rãi đẩy ra, lúc này trên mạng đã điên rồi. An Chi Nhược Tố chuyển phát sao trời tiểu thuyết võng official Weibo. Trời biết quản lý official Weibo tiểu muội kích động đến rơi lệ đầy mặt. An đại phấn kích động đến liền kém không có khóc ra tới. An Chi Nhược Tố rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có đổi mới quá Weibo. Trừ bỏ trở về cái kia Weibo, hắn lúc sau phát quá Weibo sao? Trời biết thượng một giây Lăng Vũ Triệt còn ở cảm khái. An Chi Nhược Tố thật sự làm ta có một loại vạn năm sẽ không càng bác cảm giác. Giây tiếp theo Weibo đặc biệt nhắc nhở âm liền vang lên. Là An Chi Nhược Tố Weibo đổi mới tin tức. Khâu Hải Xuyên nhìn An Chi Nhược Tố Weibo, có chút hài hước nhìn Lăng Vũ Triệt, trong thanh âm mang theo ý cười. Khụ, đỉnh chuẩn, Lăng Vũ Triệt trợn trắng mắt, một cái gối đầu chiều hắn ném qua đi, tiếng nói mang theo một chút nguy hiểm ý vị, có tốt như vậy cười sao? Khâu Hải Xuyên nhìn Lăng Vũ Triệt tạc mau bộ dáng, cười đến càng thoải mái. Khâu, Hải, Xuyên, ngươi, đạc, sao, nay. Vãn, có, loại, đừng, thượng, giường, Khâu Hải Xuyên, ngoặc kép, hắn tức phụ gần nhất tính tình sao cay sao đại đâu. Cũng không có tới dượng cả a. Trên mạng như cũ ở thảo luận, An Đại Càng Bác, kích động, sinh thời hệ liệt a. Này có tính không là An Đại Càng Bác nhất cần mẫn một tháng. Cứ nhiên ở một tháng cày xong hai điều Weibo. Thiên A, nhìn đến Weibo kích động đến nước mắt đều phải chảy ra. Cho nên, này Weibo hàm nghĩa là An Đại muốn đi sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng. An Đại đây là muốn tham gia sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng đi. A còng An Chi Nhược Tố V ta quyết định An Đại hẳn là chuẩn bị tham gia sao trời tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng. Bằng không lấy An Đại tính cách sẽ không vô duyên vô cớ chuyển phát một cái Weibo. Ta đoán An Đại hẳn là muốn đi thôi. An Đại lại không phải thiếu niên thích đậu phen chơi. An Đại không có Thư Trừng như vậy ra a. Ta cảm thấy hẳn là sẽ đi. Này cũng nói không chừng a. Phía trước An Đại còn không phải là Weibo đổi mới đoạn càng. Quỷ thổi đèn mỗi ngày nửa đêm đổi mới. Mạnh Hội Thanh thấy Weibo. Cùng chính mình chim cánh cụt nói chuyện phiếm giao diện, rõ ràng biểu hiện chính là tại tuyến, còn không trở về tin tức, Mạnh Hội Thanh khóc không ra nước mắt, An Đại, về sau không nghĩ lý người có thể hay không đừng tỏ vẻ như vậy rõ ràng. Hảo đi, ngươi là đại lão ngươi tùy hứng, cho nên niên độ buổi lễ long trọng ngươi là tới vẫn là không tới a. Trong phòng tắm sương khói lượn lờ, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhíu mày. Đối mặt Thư Trừng, lười biếng tiếng nói vang lên, như thế nào, Thư Trừng nhìn nam nhân rắn chắc cơ bắp vẫn là nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo. Nói, thượng WC, Vinh Tuyển Dịch mím môi, nhất thời vô ngữ, trong nhà tựa hồ không ngừng một cái buồng vệ sinh đi. Này tiểu hài tử khen ngược, cố tình chọn hắn tắm rửa này gian, đừng nói cho hắn đây là trùng hợp. Hết chương.